Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, Vô Hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, trang 99. Trừ bỏ học tập cùng làm việc ngoại, tu đạo viện một ngày cầu nguyện 3 lần, kết thúc buổi tối cầu nguyện sau. Bọn nhỏ từng người trở lại phòng, Lục Ngữ Nông bị En đè nặng đi rửa mặt. Xem ra nguyên chủ không quá yêu sạch sẽ lại còn có thể bảo trì sạch sẽ, mấu chốt ở chỗ này, tu đạo viện có thể có cái gì nước ấm, chờ dùng lạnh băng thủy xử lý tốt cá nhân vệ sinh vấn đề trở lại phòng. Lục Ngữ Nông hai tay hai chân đều đông lạnh đã tê dần. En lại dùng tay cho nàng nhất nhất che nhiệt, cái này tóc nâu lam mát. Giống đại tỷ tỷ giống nhau nữ hài tử thay đổi cùng loi giống nhau vải bố váy ngủ. Cúi đầu nghiêm túc xoa xoa tiểu nữ hài lòng bàn tay, bộ dáng thoạt nhìn phi thường ôn nhu, mà tối hôm qua cái kia mang huyết bạch vải bông váy đã bị En lặng lẽ rửa sạch sẽ treo ở bên ngoài. Lục Ngữ Nông có này trong nháy mắt phi thường tò mò nàng tối hôm qua đứng ở ngủ say, loi, mép giường khi suy nghĩ cái gì. Trừ cái này ra, nàng còn chú ý tới một cái chi tiết. En mặc dù là rửa mặt lúc sau đều sẽ không tháo xuống nàng giá chữ thập. Kia đêm qua nàng rời đi phòng thời điểm vì cái gì sẽ đem giá chữ thập lưu tại đầu giường. Tu đạo viện ban đêm, tựa hồ cất giấu rất nhiều bí mật, chương 52 Monas con bướm. Năm, đêm khuya, Lục Ngữ Nông đem xúc tua giấu ở trên hành lang. Giám thị leo cùng Charlie phòng, hiện tại tạm thời không có người ra tới, mà En nắm nàng giá chữ thập vòng cổ cầu nguyện, so với loi không hề cảm tình thả có lệ cầu nguyện, En thành kính nồng đậm đến cơ hồ có thể từ nàng trong giọng nói chảy xuôi ra tới. Mới đầu Lục Ngữ Nông cũng không có chú ý En cầu nguyện ở bị quan tiến phòng tạm giam phía trước nàng đã thông qua. Bắt trước mặt khác hài tử, đem kia một trường xuyến thơ giống nhau không rõ nguyên do nội dung nhớ rõ thực lao. Không cần lại đi ôn tập một lần, nhưng nàng phát hiện En ở cầu nguyện sau khi chấm dứt nhẹ nhàng bỏ thêm một câu, nguyện kia hài tử ở hắn quốc gia trung trầm miên, nguyện sinh mệnh chi tuyền bọt sóng chết đuối ta tội nghiệt, kia hài tử. Là ai? En tội nghiệt, lại là cái gì? Lục Ngữ Nông nằm nghiêng ở trên giường tự hỏi một lát muốn hay không dùng xúc tua nhưng lại từ bỏ. Nàng cũng không phải thực có khuynh hướng khống chế En, một phương diện xúc tua khống chế năng lực là hữu hạn, En liền ở bên người nàng, tuổi lại không lớn, muốn lời nói khách sáo thực phương tiện. Hơn nữa so với En, cái kia chấp sự hiển nhiên biết đến càng nhiều. Đêm nay nếu thuận lợi nói nàng có thể đem chấp sự nắm tới tay, về phương diện khác. Bị xúc tua khống chế NPC đem dựa theo nàng chỉ thị hành động. Tự chủ tính sẽ đại đại hạ thấp. En cái này NPC trên người có loại kỳ dị mâu thuẫn cảm. Phảng phất cất giấu rất nhiều bí mật. Nói cách khác, làm ra vẻ một chút. Nàng là cái có linh hồn NPC. Lục Ngữ Nông tưởng trước lưu trữ nàng nhìn xem tình huống, En cũng không biết đã ngủ hạ, loi, suy nghĩ cái gì. Nàng đêm nay cũng không có thu được làm nàng đi trước, nơi đó, chỉ thị. Nhưng nàng trong lòng lại rất rõ ràng đêm nay nàng không cần quá khứ lý do là leo. Sắp đến thường lui tới nàng rời đi phòng thời gian, nội tâm giãy giụa sử dụng En ngồi dậy, cùng lúc đó. Lục Ngữ Nông cũng thấy leo thật cẩn thận mà đẩy ra cửa phòng, tay chân nhẹ nhàng mà hướng tây khu đi đến. Tiếp theo cái đi ra là xác định loi đã giống thường lui tới giống nhau ngủ rồi. En nàng lần này vẫn như cũ gỡ xuống giá chữ thập, đem nó đặt ở đầu giường. Lại cái tiếp theo vốn nên là Lục Ngữ Nông, nhưng nàng còn không có thu hồi xúc tua thấy một cái vốn không nên xuất hiện hài tử cũng đẩy ra môn. Là cùng leo một phòng Charlie, hắn lén lút xa xa đi theo En, bộ dáng có điểm giống lão thử. Cái này buổi tối vốn nên là cái hảo hài tử nhóm hảo hảo ngủ ban đêm, kết quả liên tiếp đi ra ngoài bốn cái, Lục Ngữ Nông đều thế tu đạo viện cảm giác động tĩnh quá lớn. Im ắng đen như mực hành lang, leo lần đầu tiên ở không bị cho phép đi lại thời gian một mình ra tới. Hắn trong lòng có chút khẩn trương, nhưng càng có rất nhiều chờ mong bát chấp sự nói phải đổi hắn miệng vết thương thi hành hạng nhất. Sinh mệnh chi thần nghi thức, chỉ có ngoan ngoãn hiểu chuyện hài tử mới có cơ hội này kiến thức đến, sinh mệnh chi thần là tư chữa. Khỏi cùng năm tháng thần minh, leo cha mẹ đều là thành kính giáo đồ. Hắn tuổi tác còn nhỏ, nhưng cũng ngây thơ mà biết người thường khả năng trong cuộc đời đều không có cơ hội có thể nhìn thấy thần tích, bát chấp sự nhất định là phi thường lợi hại nhân viên thần trước đi. Ôm ý nghĩ như vậy, hắn nhẹ nhàng gõ gõ kia phiến ngày xưa luôn là nhắm chặt cửa phòng, kéo kẹt, cửa phòng mở ra. Bát chấp sự trên cao nhìn xuống mà nhìn âu, luôn luôn ôn hòa khuôn mặt ở hắc ám hoàn cảnh hạ có vẻ có chút quỷ dị, leo nhịn không được rụt rụt bả vai, nghĩ thầm bát chấp sự vì cái gì không đốt đèn đâu. Giống bọn họ phòng đến buổi tối chỉ cho phép điểm một lát đèn. Bởi vì dầu tháp là sang quý, nhưng chấp sự phòng hẳn là không thiếu dầu hỏa cung ứng đi. Vào đi, leo, người thực đúng giờ, bát chấp sự tựa hồ cười một chút, hắn bàn tay to đi phía trước đáp ở mặt lộ vẻ do dự nam hài trên vai, không dung cự tuyệt mà đem hắn kéo vào trong phòng, phanh. Cửa phòng ở lao người đóng lại. Cảm thụ được thủ hạ nam hài ấm áp tươi sống thân thể cùng nghi hoặc tiểu động vật giống nhau đôi mắt, bát trong lòng còn tính vừa lòng, hắn ngay từ đầu cũng không có chú ý tới cái này nam hài. Bởi vì hắn bộ dạng ở sở hữu trong bọn trẻ cũng không phải nhất xuất sắc. Tính tình thoạt nhìn cũng quá buồn một chút, ngược lại là cái kia kêu chắc ly tóc đỏ nam hài tương đối có ý tứ, nhưng hắn không nghĩ tới cái này. Không quá thu hút nam hài hôm nay có thể kinh động thánh điệp, bát chiều nay đi trong mật thất xem. Xét trạng huống thời điểm thấy cái lồng thượng tàn lưu không ít lân phấn. Này chứng minh nam hài dụ phát động tĩnh không thấp, hắn đêm nay kêu leo lại đây. Chính là vì lại xác nhận một chút này nam hài có phải hay không chính xác đối tượng. Vì thế thậm chí tạm dừng đối en cái kia tiểu kỹ nữ lệ thường bồi dưỡng, ngồi vào trên giường đi. Bé ngoan, leo tiểu động vật giống nhau ánh mắt ngây ngẩn cả người. Cái gì? Nhưng bát ngữ khí ôn hòa, tựa như ban ngày giống nhau, làm ta nhìn xem thương thế của ngươi thế nào. Hết chương.